Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tự như cùng Trinh Tử từ trong TV đi ra giống nhau. Roy hai tay dùng sức lôi kéo. Cái này Hải Lâu Thạch chế tạo lao lung ở Roy lực lượng hạ cong. Ngay cả Impel Down tù phạm đều khó đánh vỡ Hải Lâu Thạch ngục giam cứ như vậy bị Roy lấy tay cho. Đẩy ra, một màn này cho thân làm nguyên phó thự trưởng Silieff là có bao nhiêu lớn chấn động. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có người có thể làm được điểm ấy. Coi như là hắn cũng vô pháp dùng đao chém đứt ngục giam lao lung. Nhưng mà Roy làm xong rồi. Lấy tay cho uốn cong rồi. Trực tiếp đi vào hắn trong lồng giam. Ngươi thực sự nếu muốn giết ta. Silieff nhìn chằm chằm Roy nói rằng. Ngươi cảm thấy ngươi ni. Roy cười lạnh nói. Magellan chắc là sẽ không làm cho ngươi giết ta. Silieff nói rằng. Roy cười lạnh một tiếng. Đạo. Ngươi cảm thấy Magellan còn có thể để ý tới chút chuyện nhỏ này sao? Giết ngươi mà thôi. Có thể huống hồ ngươi vốn chính là chết người đi được. Coi như ta giết ngươi. Magellan cũng không thể nói cái gì. Chờ chút thì có trông coi xuống tới thả ra ngươi. Bởi vì dâu đen tới. Magellan sẽ cho người xuống tới đưa ngươi thả ra. Thế nhưng ngươi bắt được đao phía sau hội giết chết này thả ra người của ngươi. Người đầy đều biết, Silieff tuy là có ý nghĩ này, thế nhưng hắn cũng không biết mình tiếp đó sẽ làm cái gì. Đối với Roy thuyết pháp, hắn cũng không ủng hộ. Ta và ngươi bất đồng. Ta Haki Kenbunsoku có thể đoán trước tương lai. Roy nói rằng, Haki Kenbunsoku có thể đoán trước tương lai. Silieff sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Roy còn có loại thủ đoạn này. Hắn tuy là nghe nói qua Roy, nhưng là cũng không biết Roy còn có thể dự kiến tương lai năng lực. Roy mặc dù có biết trước tất cả, nhưng là của hắn Haki Kenbunsoku đích thật là nhìn thấy màn này. Coi như là hắn người xuyên Việt này một điểm hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy dâu đen đám người chờ chút sau đó tới. Coi như hắn giết chết rồi Silieff, dâu đen đoàn người cũng sẽ hạ tới nơi này. Có một Doc Quy ở. Giải độc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Doc Quy cùng Magellan giống nhau đều là độc người. Trong thân thể của hắn vốn là có kháng tính. Thích ứng Magellan nọc độc phía sau hắn cũng có thể bắt đầu tâm động. Cho nên Roy quyết định muốn giết chết nơi đây tất cả tù phạm. Ở chỗ này chờ đợi dâu đen đến. Lời nói nhảm được rồi. Trước hết giết ngươi lại nói. Roy đi hướng Silieff. Muốn giết chết ta, ha ha ha, vậy đến thử xem a. Silieff hét lớn một tiếng, nhằm phía Roy, hắn xuất động thủ trước. Phanh, Silieff nắm đấm bị Roy vững vàng tiếp được. Hắn sửng sốt một chút, phát hiện tại lực lượng của chính mình căn bản không có thể lay động Roy một phần một chút nào. Lực lượng của ngươi quá yếu. Roy lạnh như băng theo dõi hắn, ngũ chỉ dùng sức sờ. Két. Silieff nắm đấm nhất thời biến hình. Bên trong đầu khớp xương bể đầy đất cặn bã. Toàn bộ nắm tay bị Roy cho bóp nát. Ngươi, Silieff trừng đại con mắt trông thấy Roy. Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Roy bắt hắn lại nắm tay dùng sức lôi kéo. Hữu quyền siết chặt, lưỡng chủng Busosoku Haki chồng chung một chỗ. Màu đỏ Busosoku Haki tạo thành một ngón tay hổ dáng dấp. Huyết băng, Busosoku Haki hình thành bén nhọn chỉ hổ đâm vào Silieff trong đầu. Đem Silieff đại não đánh xuyên qua. Ở Silieff huyệt thái dương vị trí xuất hiện 4 cái lỗ máu. Có thể chứng kiến bên trong óc tràn ra tới. Silieff đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Trừ phi hắn là ăn Revive Fruit năng lực giả. Bằng không hắn đừng nghĩ sống lại. Bỏ rơi hắn trên nắm tay huyết tích. Roy đi ra phía ngoài, xuyên qua cái này lao lung, đi hướng đối diện một cái trong lồng giam. Hắn thực sự giết Silieff. Chết tiệt, người kia thực sự muốn giết chúng ta. Nhất danh hải tặc hoảng sợ nói. Roy đi tới, đem lao lung đẩy ra, đi vào phía sau. Bên trong tổng cộng có 8 cái tù phạm. Những tù phạm này biết mình phải chết tình huống, liền coi như bọn họ mang theo hải lâu thạch còng tay. Bọn họ cũng không muốn khoanh tay chịu chết. Huyết băng, Roy hai cái trên nắm tay bao trùm Busosoku chỉ hồ. Trên căn bản là một quyền một cái. Trong nháy mắt giết chết cái này trong lồng giam tù phạm. Roy bảo chế đúng cách. Đem từng cái trong lồng giam tù phạm giết chết. Cũng không lâu lắm. Bốn gã trông coi nhân viên cầm một tay đao để nguyên quần áo phục. Cùng với một cái đen đen Musi đi xuống. Khi bọn hắn đi tới Siliev lao lung trước mặt. Lại thấy được nằm trong huyết dịch mặt Siliev. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Hơn nữa cửa lao yên lành. Chỉ là rào chắn bị uốn cong rồi. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng bọn họ chứng kiến Roy từ một cái trong lồng giam đi ra. Máu me khắp người dáng dấp làm cho những thứ này trông coi thấy đều ngu. Roy trung tướng, nhất danh trông coi lấy dũng khí đối với Roy hô. Các ngươi là tới đón Siliev sao? Roy đối với bọn họ hỏi. Roy máu me khắp người dáng dấp hù dọa mấy cái này trông coi nhân viên. Bọn họ theo bản năng lui lại mấy bước. Cuối cùng kiên trì đối với Roy đạo. Đúng vậy, Roy trung tướng, chúng ta là phụng Magellan thự trưởng mệnh lệnh tới giải trừ đối với trông coi trưởng Siliev nhốt. Đen đen Musi lấy tới. Roy đối với bọn họ nói rằng là trông coi nhân viên căn bản không dám có hai lời. Đang cầm đen đen Musi đi tới Roy trước mặt. Là Siliev sao? Lúc này đây ta, Magellan lời nói từ bên trong truyền đến đi ra. Là ta Roy. Roy mở miệng nói. Là Roy trung tướng A. Magellan ngoài ý muốn nói. Ngươi có phải hay không phải thả ra Siliev? Roy nói rằng. Magellan nói rằng. Không sai. Băng hải tặc dâu đen xâm lấn Impel Down. Ta muốn nắm bắt lấy nhóc mũ rơm bọn họ. Chỉ có thể đem Siliev thả ra ngoài. Làm cho hắn đi đối phó dâu đen bọn họ. Không cần. Siliev cái tên kia bị ta giết. Roy nói rằng. Cái gì? Magellan lập tức sửng sốt. Ngay sau đó tức giận nói. Roy trung tướng ngươi tại sao muốn giết Siliev? Ngươi chẳng lẽ không biết băng hải tặc dâu đen đang ở xâm lấn Impel Down sao? Ta biết. Cho nên ta chỉ có giết hắn đi. Ngươi cho rằng ngươi thả ra Siliev. Hắn sẽ đi trợ giúp ngươi ngăn cản băng hải tặc dâu đen. Sau đó ngoan ngoãn tiếp thu ngươi tử hình. Ngươi quá ngây thơ rồi Magellan. Siliev cái tên kia đi ra ngoài phía sau khẳng định người thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Hơn nữa hắn hội gia nhập vào băng hải tặc dâu đen. Roy lạnh lùng nói. Sẽ không. Hắn là Impel Down phó thự trưởng. Magellan lắc đầu nói. Sẽ không. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Hành. Magellan. Ta không đơn giản muốn giết chết Siliev. Toàn bộ 6 tù phạm ta đều muốn giết. Cái này là quyền lực của ta. Ta giống như ngươi sở hữu xử quyết Impel Down tù phạm quyền. Còn như Siliev sự tình, ta sẽ hướng thế giới chính phủ giải thích. Hắn hẳn phải chết. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói sai lời nói, ngươi đã nói lên ngươi quá ngây thơ rồi. Roy cúp đen đen Musi. Hắn không muốn được nghe lại Magellan cái loại này ngây thơ bảo. Chỉ cần hơi chút người có chút đầu óc đều sẽ không làm chuyện như vậy. Hai cốt truyện rồi sẽ đi về đâu, hóng cao nhân bàn luận cốt truyện. Tới chương 300 mà chính xác Kelly đánh cái thưởng 3.000 đậu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.